giả Cecilia Uria. Người đọc Trang Lê. Chương 6. Dĩ nhiên rồi con gái, lúc nào mọi người cũng chào đón con mà, bà Elizabeth nói vui vẻ khi Holly gọi điện hỏi xem nào có thể ghé qua nhà một chút không. Bà hạ giọng thì thầm với Holly, có điều là Richard đang ở đây. Holly đang rất muốn về nhà, nhưng khi nghe mẹ nói thế, nàng hơi chững lại. Nhưng rồi nàng nghĩ, làm vậy quả là ngốc nghếch. Richard là anh trai của nàng, và dù cho anh có làm phiền nàng đến thế nào đi nữa, nàng cũng không thể cứ mãi tránh mặt anh ấy. Nàng dừng xe trước ngôi nhà quen thuộc của cha mẹ. Nàng cũng vừa đặt thêm một chiếc ghế nữa khi nàng bước vào. Ồ, mẹ, lẽ ra là mẹ phải cho con biết là mẹ đang chuẩn bị bữa tối, Holly nói khi ôm hôn bà. Sao, con đã ăn tối rồi ư? Không, thật ra là con đang đói rũ người, nhưng mong là con không làm mẹ phải quá bận rộn. Không bận rộn gì đâu con gái, chỉ là deadline tội nghiệp sẽ không có phần cơm để mang đến trường thôi, bà cố nói to để trêu cậu con trai út. Sao, ngài làm việc chăm chỉ, hôm nay cậu không đến trường hả? Holly hỏi cậu em, giọng buồn đùa. Em đã ở trường cả sáng nay rồi, Declan trả lời, nhanh mặt làm trò với Holly. Nhưng 8 giờ tối nay em phải quay lại trường rồi. Trễ thế sao con? Bố cậu lên tiếng. Ông cho thêm nước thịt vào đĩa. Frank luôn kết thúc bữa ăn bằng nước thịt nhiều hơn là thức ăn. Vâng ạ, vì đó là khoảng thời gian duy nhất con có thể sử dụng phòng máy để biên tập lại những đoạn phim đã quay. Họ chỉ có một phòng duy nhất thôi sao, Declan? Richard nhìn lên. Vâng. Vậy không chỉ là một trường đại học nhỏ thôi mà, Richard. Theo anh nghĩ thì những trường đại học lớn sẽ được trang bị tốt hơn mọi phương diện. Và thế là một cuộc tranh cãi nổ ra. Không, không thể nói như thế được, Declan phản đối. Các phương tiện trang bị học tập ở trường em đều là những thứ tiên tiến nhất. Chỉ là vì có quá ít sinh viên nên họ cấp ít. Các thầy cô ở đây cũng không thua kém các giảng viên đại học nổi tiếng. Họ rất giỏi bởi vì họ vừa làm việc trong ngành, vừa làm công tác giảng dạy. Nói cách khác, họ thực hành những gì họ dạy cho sinh viên. Đó không phải là thứ kiến thức sách vở. Tốt lắm, Declan. Holly nhảy mắt với cậu em trai. Chắc là lương của họ cũng chẳng bao nhiêu, nên họ mới phải đi giảng ở những nơi như thế. Richard, làm việc trong ngành điện ảnh thực sự là một công việc rất hay. Phải bỏ ra mấy năm trời để học tập. Ở trường thì mới có thể lấy được tấm bằng chính quy đấy. Ồ, vậy cậu cũng được cấp bằng sau khi đã học chứ? Richard ngạc nhiên. Anh cứ nghĩ cậu chỉ theo học một khóa ngắn hạn ở đó thôi chứ. Declan ngừng ăn và nhìn Holly. Cậu ngớ người. Theo anh thì ai làm tất cả những chương trình truyền hình hay những show diễn nghệ thuật có chất lượng hả Richard? Holly bắt đầu chen vào. Họ không phải đám người chỉ tụ họp lại để học một khóa ngắn hạn. Họ là những người có thể làm được những chương trình như thế. Con đang nghiên cứu về vấn đề gì vậy, Declan? Ông Frank hỏi. Declan cố nuốt nhanh miếng thức ăn. Ồ, thật ra con có một cuộc thảo sát về các câu lạc bộ ở Dublin này. Bố ạ. Declan đặt dao nĩa xuống. Chợt cậu nhìn chị gái cười. Này, Holly, hình như em nghe nói chị sắp dự một cuộc thi hát karaoke vào tuần tới phải không? Hả? Syria kêu lên, đôi mắt mở to như thể sắp nhảy nhót khỏi khuôn mặt. Holly vờ như không hiểu Declan đang nói gì. Ôi thôi nào Holly, cậu nài nỉ. Dainen nói với em mà, cậu quay sang giải thích với mọi người. Dainen là bạn con, là nhân viên ở đó. Cậu ấy bảo Holly đã đăng ký tham gia cuộc thi hát tại câu lạc bộ. Holly vẫn không chịu thua. Declan à, Diane chỉ nói đùa với cậu thôi. Chắc chắn là thế. Ai cũng biết là chị không hát được còn gì. Nào thôi đi nào, Holly cố thuyết phục. Thành thật mà nói, nếu con dự định tham gia cuộc thi hát kara, con sẽ nói với tất cả mọi người trong nhà chứ. Holly vừa nói vừa cười như thế Declan vừa nói điều gì đó rất buồn cười. Holly, Declan cười khẩy, em nhìn thấy tên chị trên bảng đăng ký mà. Hết từ chối nhé. Holly bỏ dao nĩa xuống. Bỗng nhiên cơn đói của nàng biến đi đâu mất. Holly, sao con không nói cho mọi người biết là con sắp tham gia cuộc thi hát? Mẹ nàng hỏi. Bởi vì con không hát được. Vậy thì tại sao chị lại đăng ký? Sierra hỏi, thích thú với sự kiện mới lạ này. Có lẽ nàng cũng nên nói với bọn họ. Nếu không, Declan sẽ tiếp tục tấn công. Và Holly cũng không muốn nói dối bố mẹ. Thôi được, đây chỉ là chuyện hết sức phức tạp. Nhưng nói chung là Carrie đã đăng ký tên con vào nhiều tháng trước đây, bởi anh ấy muốn con tham gia cuộc thi này. Điều đó thật sự có nghĩa đối với con. Holly cảm thấy hoang mang vì ánh mắt mọi người trong nhà đang đổ dồn vào mình. Nàng bối rối đưa tay vén tóc. À, theo bố thì đó là một ý tưởng tuyệt vời đấy. Bố nàng lên tiếng và tan vào không khí ngột ngạt. Phải, mẹ nàng nói thêm. Và tất cả mọi người sẽ đến đó cổ vũ cho con. Buổi sáng của ngày trọng đại ấy, bạn bè và gia đình thay phiên nhau gọi điện động viên Holly. Ai cũng chúc mừng nàng may mắn. Sharon và John còn gửi tặng nàng một bó hoa lớn. Holly mặc bộ cánh mà Carrie đã bảo nàng mua hồi tháng trước. Nàng xõa tóc để có thể che đi khuôn mặt không mấy tự tin của mình. Dùng mascara khô thấm nước để chải mi mắt. Biết đâu, nàng sẽ xúc động đến rơi lệ trong buổi tối hôm nay. Nàng nghĩ đến một đấng linh thiêng nào đó phù trợ để nàng có thể hoàn thành tâm nguyện này của Carrie. Thư giãn đi Holly, Sharon vỗ về. Mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, đừng lo lắng. Khung cảnh sân khấu khiến Holly thấy hồi hộp, một nỗi lo sợ mơ hồ. Trên tường là một cái màn hình khổng lồ để cho mọi người có thể nhìn thấy lời bài hát. Xin chào Holly, Diane nói, tiến gần đến nàng với một tấm bảng nhỏ trên tay. Thứ tự các thí sinh tham gia trong đêm nay. Trước tiên là một cô gái có tên Margator. Tiếp theo là một chàng Keith. Và sau Keith là cô, được chứ? Vậy tôi là người thứ ba sao? Vâng, sau tôi chỉ cần biết thế thôi, Holly vội ngắt lời. Nàng chỉ muốn biến khỏi cái câu lạc bộ ngu ngốc này. Nàng ước trái đất sẽ nuốt chửng nàng, rằng một thiên tai nào đó sẽ xảy ra và mọi người sẽ phải sơ tán khỏi tòa nhà này. Rồi nàng tự cười chính mình. Đó quả thật là những ý nghĩ điên rồ. Nghe này Holly, tôi thực sự xin lỗi vì đã quấy rầy cô lần nữa. Nhưng cô có thể vui lòng cho tôi biết ai trong số những người dưới kia tên là Sharon không? Diane tế nhị hỏi nàng. Kia, cô ấy đang ở phía bên kia. Holly chỉ vào Sharon. Chờ một chút, mà có gì không? Ồ, tôi chỉ muốn xin lỗi cô ấy vì lần nói chuyện trước. Holly chợt nhớ ra điều gì đó. Vẻ thất thần của nàng làm Diane thoáng ngạc nhiên. À, chúng tôi có một bất đồng nho nhỏ trong cuộc nói chuyện qua điện thoại lần trước. Anh nhìn nàng vẻ bối rối. À, anh biết không? Thật ra anh không cần phải làm thế. Có lẽ cô ấy cũng đã quên hết cả rồi, nàng lắp bắp. Vâng, nhưng tôi vẫn sẽ phải nói lời xin lỗi với cô ấy. Anh dở bước đến chỗ Sharon. Holly gần như chồm ngược ra khỏi ghế. Sharon, xin chào, tôi là Diane. Tôi chỉ muốn xin lỗi cô vì cuộc nói chuyện tuần trước. Sauron nhìn Dainen, như thể anh ta có 10 cái đầu. Gì thế nhỉ? Sauron tự hỏi. Cô biết đấy, qua điện thoại lần trước. John quàng tay qua eo Sauron, tỏ ý đề phòng với bất cứ gã nào kiếm cớ trò chuyện với người phụ nữ của anh. Qua điện thoại ư? Ồ vâng, qua điện thoại. Xin hỏi tên anh là gì ấy nhỉ? Tôi là Daniel. Và chúng ta đã nói chuyện qua điện thoại. Sauron tiếp tục hỏi với đôi mắt tròn xoe. Đứng đằng sau Daniel, Holly hoang mang không ngừng ra hiệu với Sauron. Daniel hắng giọng và cố trấn tĩnh. Vâng, cô đã gọi điện đến câu lạc bộ của chúng tôi vào tuần qua, và tôi là người trả lời điện thoại. Điều đó có giúp cô gợi nhớ điều gì không? Không phải tôi anh ạ, chắc anh đã nhầm người rồi, Sauron lịch sự đáp lời. John liếc Sauron một cái rõ dài, tỏ vẻ khó chịu. Dainen đưa tay lên gãi đầu lúng túng. Anh định quay qua thì va phải Holly. Holly vẫn tiếp tục nháy mắt với Sauron. Ồ, Sauron nói như thể vừa mới nhớ ra điều gì. Ồ, Dainen, cô gọi tên với người đàn ông với vẻ thân tình hơn. Xin thứ lỗi cho tôi, dường như bộ não của tôi chẳng chịu làm việc nữa. Cô cười to, cầm ly rượu lên để mời Dainen. Vẻ hài lòng hiện rõ lên trên gương mặt của Dainen. Vậy thì tốt quá, tôi nghĩ tôi mới thật là kẻ điên. Thật là cô đã nhớ ra việc chúng ta đã có cuộc trò chuyện qua điện thoại rồi chứ. À, vâng, Dainen này, anh đừng lo lắng về chuyện đó nữa, cô nói, xua tay một cách lúng túng. Chỉ là vì tôi mới vào làm cách đây mấy tuần, và lúc đó tôi thật sự không rõ lắm về việc tổ chức cuộc thi này. Đừng lo, tất cả chúng ta đều cần có thời gian để thích nghi với mọi thứ, anh biết đấy. Sauron nhìn Holly thăm dò. Vâng, thật rất vui vì cuối cùng cũng đã gặp được cô như thế này, Dainen cười. Được rồi, mình sẽ giải thích chuyện này sau, Holly ghé sát Sauron nói, đoạn tiến nhanh về phía sân khấu. Người dẫn chương trình đã bước ra. Xin chào các quý ông, quý bà. Chúng ta chuẩn bị được thưởng thức một đêm nhạc tuyệt vời, người dẫn chương trình dõng dạc giới thiệu. Chân tay Holly lại run lên, nàng cảm thấy mình cần phải đi vào nhà vệ sinh. Và xuất hiện đầu tiên trong đêm nay, chúng tôi xin mời cô Maragat đến từ Techland. Cô sẽ hát cho chúng ta nghe giai điệu ngọt ngào trong bộ phim Titanic. Bài hát mang tên My Hair Will Go On. Maragat cất tiếng hát, khán phòng im phăng phắc, ai nấy đều chăm chú lắng nghe. Thật tuyệt vời phải không các bạn? Người dẫn chương trình bước ra, đám đông reo hò lần nữa. Holly ra vẻ phớt lờ tất cả. Holly không muốn nghe thêm gì nữa, nàng chạy vào nhà vệ sinh. Nàng đi đi lại lại, cố tự trấn tĩnh, nhưng hai đầu gối vẫn cứ va lẩm cẩm vào nhau. Tâm trí nàng rối bời và cảm giác buồn nôn lại bắt đầu. Nàng nhìn mình trong gương và cố hít một hơi thật sâu. Không tác dụng gì, chỉ càng khiến nàng thêm chóng mặt hơn mà thôi. Đám đông bên ngoài đã vỗ tay và Holly chết lặng. Mọi chuyện sắp trở nên tồi tệ hơn như thế. Lần đó là sinh nhật của Sauron, có cả Kharith tham dự. Holly đã uống nhiều đến nỗi cô đã rủ rê mọi người đến quán Kara để hát hò và nhảy múa. Và rồi, một sự cố nằm ngoài ý muốn của tất cả mọi người đã xảy ra. Holly bị trượt chân, ngã sóng xoài từ bậc tam cấp của sân khấu, rồi lăn cành xuống đất. Váy áo của nàng khi ấy bị tốc hết cả lên. Đã thế, Sauron và Dennis còn đùa dai bằng cách chụp ảnh lại tất cả những cảnh tượng khủng khiếp và lấy đó làm ảnh bìa cho tấm thiệp mời tiệc Giáng sinh năm ấy, với một cái tít thật lớn: không say không về. Và Holly đã thề là sẽ không hát Kara thêm một lần nào nữa. Holly Kennedy, Xin hỏi Holly Kennedy có mặt ở đây không? Giọng người dẫn chương trình oang oang. Khán phòng bắt đầu xì xào. Mọi người nhìn quanh tìm kiếm. Nàng vẫn ngồi im thin thít trong phòng vệ sinh. Holly nghe thấy tiếng ai đó liên tục mở cửa rồi đóng sầm các cánh cửa lại. Ôi trời, chẳng lẽ họ đang đến để bắt nàng sao? Holly! Là Sauron. Holly, mình biết cậu đang ở trong đó, vì thế hãy nghe mình được chứ. Holly cố nuốt những giọt nước mắt sắp rơi ra. Mình biết việc này rất khó khăn cho cậu, và mình biết cậu có một nỗi ám ảnh khủng khiếp, nhưng cậu hãy cứ bình tĩnh, được chứ? Giọng Sauron vỗ về, Holly đã bớt căng thẳng hơn. Holly, mình rất sợ chuột, cậu còn nhớ chứ? Holly nhăn mặt, chẳng hiểu Sauron định nói đến chuyện gì. Rồi Holly mỉm cười nghĩ đến khoảng thời gian khi Sauron chuyển đến sống cùng nàng và Kerry. Chỉ vì nhà cô ấy có một con chuột, và dĩ nhiên là John cũng được phép đến ở cùng với vợ anh trong căn nhà hai người bạn của họ. Dù sao, Holly, tất cả những gì mình muốn nói là cậu không cần phải làm việc này nếu cậu không muốn. Ở đây, không ai có thể bắt buộc cậu. Quý vị, xin mọi người hãy để Holly biết rằng chúng ta đang nóng lòng chờ cô ấy. Giọng người dẫn chương trình lại vang lên. Mọi người bắt đầu vỗ tay vang dội và đồng thanh hô to: Holly, Holly, Holly. Nhưng nếu cậu không làm điều này, mình biết cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình. Kerry muốn cậu làm điều này vì anh ấy muốn cậu tha thứ cho chính bản thân mình. Rồi ôi Sauron, Holly lặp lại, giọng nói vẫn còn đầy sợ hãi. Nàng mở cửa bước ra. Không cần để ý đến họ, Holly, Sauron bình tĩnh nói. Môi nàng thôi run run, nhưng toàn thân vẫn còn lạnh toát. Cuối cùng, Holly cũng phá vỡ sự im lặng của chính mình. Mình không hát được, Sauron. Mình biết, Sauron nói và cười lớn. Và gia đình cậu cũng biết. Đừng quan tâm đến những người còn lại làm gì. Cậu có phải gặp lại họ lần nào nữa đâu mà sợ. Nếu là cậu, mình sẽ chẳng thèm để ý đến họ. Holly suy nghĩ trong giây lát. Ừ nhỉ. Holly lướt nhìn mình qua tấm gương, hít một hơi thật sâu và tiến dần ra cửa. Tất cả reo hò khi nhìn thấy nàng từ từ tiến ra sân khấu. Holly ngượng nghịu, cúi đầu chào trước những tràng vỗ tay không dứt. Nàng đứng trên sân khấu, hai tay nắm chặt micro và nhấn nhìn xuống phía dưới khán giả. Căng thẳng, nhạc đã bắt đầu nổi lên mà không cần biết nàng có để ý hay không. Và nàng cất tiếng hát. Đám đông cổ vũ nàng bằng cách im lặng lắng nghe. Holly cảm thấy bớt căng thẳng hơn nhiều. Nàng đã hát đến câu cuối cùng. Sauron và Dennis chạy ùa lên sân khấu. Mình rất hãnh diện về cậu. Choàng tay qua vai Holly. Thật là tuyệt. Cảm ơn vì đã giúp mình, Sauron. Holly ôm choàng lấy Sauron. Jack và Abay reo hò ở phía dưới. Tuyệt lắm, rất tuyệt, Holly. Người dẫn chương trình cuối cùng cũng bước ra với chiếc phong bì nhỏ trên tay. Anh ta từ từ mở phong bì và dõng dạc tuyên bố. Và hai người giành được quyền tiếp tục vào chung kết của cuộc thi là. Anh ta ngừng giọng, tạo không khí hồi hộp. Kate và Samantha. Holly vui sướng đến độ nhảy cẳng lên. Chưa bao giờ nàng có cảm giác nhẹ nhõm đến thế. Richard đứng nhìn với vẻ mặt vô cùng bối rối. Chẳng hiểu sao Sauron, Dennis và mọi người trong gia đình đều chúc mừng Holly vì đã thua. Nhưng rõ ràng nàng đã thua cuộc một cách vinh quang. Khi mọi người trong gia đình lần lượt ra về, Holly đi tìm Sauron và John. Daniel xuất hiện. Chào cô, cuộc Kara sẽ được tường thuật trực tiếp qua sóng radio. Anh cười, chào cô rồi nói, thông báo với vẻ rất nghiêm túc. Sao? Tim Holly như muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Daniel thì cười, tôi chỉ đùa thôi, xem cô sợ hãi thế nào rồi mà. Ôi chúa ơi, đừng làm như thế với tôi chứ. Holly đặt một tay lên ngực. chết mốc. Để mọi người ở đây phải nghe tôi hát cũng là đủ tệ lắm rồi, huống gì là cả thành phố. Xin lỗi, nếu cô không ngại, cô có thể cho tôi biết tại sao cô lại đăng ký thi trong cuộc thi mà mình không hề thích chút nào không? Anh hỏi, cẩn trọng trong từng lời nói. Ồ, người chồng vui tính của tôi nghĩ rằng vợ anh ấy có giọng hát của một siêu sao ca nhạc. Dianen cười lớn. Không, cô hát cũng không đến nỗi nào đâu. Chồng cô có mặt ở đây chứ? Anh hỏi làm như vô tình. Holly bâng quơ nhìn quanh rồi trả lời. Vâng, chắc là anh ấy đang ở quanh đây hay một nơi nào đó. Hết chương 6.